cổ làm như vậy có động trời hay không. Tại vì cổ chẳng những cô ly dị mà cổ giúp cái người mẹ chồng này ly dị, mà người này muốn như vậy và được sự bảo vệ của luật pháp, thì cổ làm như vậy liệu ông già chồng với chồng cổ có thưa cổ cái tội luôn lo kéo được, thì ổng hất nguyên cả các bạn cơm xuống đất và ổng chỉ mà con dâu rằng: tao cấm bay xen vào chuyện của tao chứ bả, trong nhà này chỉ có tao có quyền nói thôi. Ở trong nhà này của tao thì phải dưới cái trướng của tao, còn không được thì cút. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, câu chuyện hôm nay là nó cũng lẫn quẩn quanh những cái sai lầm của chúng ta trước khi kết hôn. Thường thường thì đàn ông á, cái thời điểm mà trước khi họ quyết định kết hôn á, họ kỹ lắm quý vị. Họ kỹ hơn phụ nữ mình đó nha. Bản chất của họ là lăng nhăng, bay bướm. Nhưng mà trong cái bay bướm lăng nhăng đó là có sự lựa chọn chín chắn trước khi kết hôn. Cái người phụ nữ mà trước khi kết hôn á, mà có những cái biểu hiện mà chưa có clear, chưa có rõ ràng, thì họ không có cưới liền đâu. Tại vì họ sợ khi về làm mẹ, làm chủ gia đình, làm mẹ của con họ, thì người phụ nữ này những đức tính A, B, C, D đó sẽ làm gia đình của họ như thế nào. Còn người phụ nữ ngược lại, khi kết hôn thì bị cái tình cảm lấn át lý trí. Mình thấy những cái khuyết điểm của người đàn ông kia hết, nhưng mà mình cứ chặt lưỡi. Mình tự tin, thứ nhất mình tự tin rằng mình sẽ thay đổi được người đó. Thứ nhì, mình tự tin rằng khi lập gia đình rồi, chồng mình hay bạn trai mình sẽ làm theo ý mình, sẽ vì mình. Cái đó là cái chết người. Và nếu chúng ta ai cũng chín chắn trước khi kết hôn thì những cái cuộc ly hôn sẽ có rất là ít. Đó. Bởi vì chúng ta thường thường chúng ta lại nghĩ rằng là thôi, chín bỏ làm 10, không ai tốt hơn đâu, được này mất kia. Vâng, không có người hoàn thiện, không có con người hoàn hảo, cũng được này mất kia. Nhưng nếu chúng ta xề xòa quá trong sự lựa chọn mà để tình cảm lấn át lý trí, chắc chắn rằng người đau sẽ là chúng ta. Câu chuyện nào câu chuyện như thế này nè, là cái em này đó quen một người bạn trai 3 năm. Sau 3 năm tìm hiểu thì có nhiều lần đến nhà chơi, thì em thấy là cái người bố này có cái vẻ giống như là hơi khó khăn, và cái người mẹ đó, người mẹ của bạn trai thì hiền, ít nói và sợ bố chồng dữ lắm, sợ cái người bố chồng tương lai này lắm. Và em thấy rằng trong nhà có quyền hết, thì cứ như là em hỏi bạn trai em thì bạn trai mới nói như vậy là: ồ không phải đâu, tại vì ba anh là một người chủ gia đình, mà mẹ anh là cái người không biết cái gì hết, cái gì mà cho ba hết rồi, cái gì ba cũng quyết định hết trơn rồi, mẹ quen rồi, đâm ra mẹ thụt lùi là sau lưng ba, bà riết rồi thì cái gì cũng mẹ ỷ lại vào ba hết. Thì em nói rằng anh có thấy cái này từ hồi nào, thì người bạn trai đó rằng từ hồi nhỏ tới giờ anh quen rồi. Rồi khi đám cưới thì cũng thôi, bị biết sống ở nước ngoài mà, tự con cái lo đám cưới, bố mẹ chỉ cho một số tiền không có đứng ra lo. Thì trong cái đám cưới đó là có lẽ như là những cái sắp xếp quà cáp lễ cưới thì hai bên cùng sắp xếp, nhưng bên gia đình đàn trai đó thì cái người bố chồng lại dành hết toàn quyền quyết định cho vợ mình, cho con mình, và dành luôn cả cái quyền quyết định cho cái bên đàn gái luôn. Thì anh Xu chị Xu đấy, ủa sao các ông này cái gì cũng dành hết, thì họ nghĩ rằng ồ chắc là ổng thương con, ổng quan tâm tới con. Rồi bên Xu gia cũng nhường cái quyền cho ổng, và ổng sắp xếp luôn mâm quả trái cây, ổng đòi cái gì gì ổng làm, cái gì gì đó thẳng là ổng làm hết, nhưng mà ổng làm chu toàn nha, và ổng bỏ tiền ra ổng làm nha, ổng có lợi dụng nha, ổng rất là tốt chỗ này. Rồi lễ rước dâu đi coi ngài thì bên đàn gái cũng đi coi ngài, bên đàn trai cũng đi coi ngài, thì ổng hai cái ngài nó khác nhau, thì ổng lại bằng mọi cách ổng đấu tranh cho được cái ngài của ổng, mà cái người mẹ chồng tương lai thì không hề ý kiến cò, giống như một người con gái trong nhà không ý kiến cò gì hết. Rồi bên đàn gái một lần nữa cũng thôi nhường đi, ngày nào cũng tốt, miễn tụi nó hạnh phúc là được rồi, với lại một người bố chồng tuyệt vời, cái gì cũng là dành làm hết trơn, con gái mình có bố chồng chở che bao bọc. Thì cổ cũng lợn cợn trong lòng cổ. Trước khi đám cưới đó thì cổ tới nhà thường xuyên hơn, thì có những lần cổ thấy đó là thấy mẹ mắt đỏ que, mà ổng thấy là thằng ngồi đằng kia, thì cổ mới hỏi bà mẹ chồng tương lai, thì mẹ chồng mà nói không có gì hết á, hai người gây gổ bình thường thôi, ổng khó tánh thôi, mà vừa nói vừa miếu cái miệng thương lắm. Rồi cổ mới hỏi bạn trai cổ thời đó chưa cưới, thì cái anh chàng nói rằng là mẹ thì như vậy đó, cứ đụng tới là khóc, mà càng khóc thì ba càng bực, cho nên thôi em đừng có quan tâm. Rồi thì em cũng bỏ qua. Người bạn trai của em trong thời kỳ quen em đó, có những lần cũng gia trưởng, cũng không có chiều chuộng em, cũng tỏ vẻ là sắp áp đặt đó. Nhưng mà thời kỳ yêu nha, mỗi lần áp đặt là em giận, em không trả lời điện thoại, em không nói chuyện, thì ôi thôi anh chiều em, anh chiều em, rồi là lại về. Thì thực sự ra đó là cổ có nhìn thấy rất là nhiều cái dấu hiệu một gia đình không có bình yên. Người bạn trai cổ thì lại tuân theo lời bố và bên bố tối đa, và không có màng tới cảm xúc của mẹ. Qua những cái lần mà em mét về thấy mẹ anh khóc, mẹ anh buồn, thì ổng nói là mẹ anh lúc nào cũng khóc, rất anh cũng chán lắm, thì mẹ lúc nào cũng buồn hết trơn á, mẹ giống như là mẹ như vậy đó, cho nên trong nhà thì ba phải lấn quyền, ba phải control hết mọi thứ, cho nên không trách được là ba bực bội. Cũng có lợn cợn thấy thương hại người mẹ chồng này và nghĩ là mẹ chồng mình hiền. Thì quý vị thấy nè, trong thời gian yêu nhau thì cái gì mà cũng không muốn cũng giận. Người phụ nữ lúc yêu nhau hay dùng cái chiêu giận, không gặp, không cái lời điện thoại, không cái lời tin nhắn, để làm áp lực cho người đàn ông. Quý để ý đi. Và lúc này đó thì cái gì mình cũng trên cơ hết. Tại vì sao? Mình chưa làm vợ. Mình là con cá đang vờn vờn trước cái lưỡi câu, chưa bị giật sức mép. Mình là con chim mà cái lòng đang mở cửa, mình chưa có tự động chui vào. Họ đang dùng những cái mồi phải thật là ngon, con cá nó mới đớp, nó lởn giỡn xung quanh, nó thử tới thử lui 5-7 lần mới đớp bằng câu, mới lưỡi câu. Con chim cũng vậy, nó cũng phải nhìn trong cái lòng đó là đồ ăn có ngon không, cái lòng có rộng không, cái lòng có đẹp không, thì nó mới chui vào. Cho nên thời điểm này là các anh nhịn tất cả, bởi vì họ đang gư một cái bẫy. Cái bẫy này không phải là hại ai, mà là cái bẫy để người đàn bà đó phụ thuộc và lệ thuộc và trở thành của họ. Khi của họ rồi thì lúc này cái bản năng thiệt, chẳng có ai đi chịu con chim đó trong lòng, chẳng có ai đi chịu chuộng vuốt cho con cá đã bị giật sức mép rồi, có đúng không? Lúc nãy chỉ làm đặt lên thớt mà thôi. Cho nên phụ nữ chúng ta lúc này là chúng ta dễ bị lầm tưởng rằng mình được chiều chuộng, mình đang trên cơ. Và khi mình về nhà, mình làm vợ thì cái thói của mình bây giờ nè sẽ vẫn như ngày xưa. Cho nên có rất là nhiều cuộc tình khi mà về rồi đó thì vỡ mộng. Ngọc Nhi có một cái câu chuyện ngắn mà tôi sẽ kể quý vị nghe sau về câu chuyện này. Thì đó là một cái sai lầm của phụ nữ. Và thưa quý vị, khi mà nói về một câu chuyện ngắn đó đó là như vậy. Có nhiều ông có vợ rồi, điển hình như cuộc tình vừa qua Ngọc Nhi, ở nhà không có chiều chuộng vợ, ở nhà coi vợ như ô sin, coi vợ như một người đối tác làm ăn, như một trợ lý không lương. Nhưng mà gặp nhân viên đó thì chiều chuộng và ga lăng cực kỳ, và cuối cùng cô nhân viên cô sạch bậy. Bởi vì thấy cái người đàn ông, thì những cô nhân viên đó đó thấy một ông chủ ăn mặc đẹp, hào hoa phong nhã, ngọt với nhân viên vô cùng, và khi mà cặp bồ với nhau thì muốn cái gì được cái nấy, từng cái iPhone, từng cái iPod, từng cái điện thoại, từng cái máy tính đều sạch ở Mỹ về, từng chai nước hoa. Nhưng mà không biết rằng chai nước hoa đó là ở trong tủ của vợ nó chưa khui, nó xài nó bị chôm. Rồi từng cái đi mua quà đó tặng cho nhân viên đó là bằng cái tài khoản chung của hai vợ chồng ở tại Hoa Kỳ, cho nên cô nhân viên cô sụp bẫy. Thì khi sụp bẫy rồi về sống mới lòi ra những cái mà người đàn ông này rất là hà tiện. Thành ra đó là cái thất vọng của những người phụ nữ mà sau khi mà bước vào hôn nhân, mình từ tiểu tam mình trở thành chánh thất, thì lúc này những cái ê chề chánh thất quăng qua cho mình hết. Thì trong câu chuyện này nó khác một tí. Thì cái cô này đã, cô thấy lần nào cũng nhõng nhẽo, cô giận, cô bực bội thì cái anh này cũng chịu hết, nghĩ rằng mình có giá trị, và cuối cùng chấp nhận làm vợ. Rồi cái đám cưới như nói đã xảy ra. Thì khi đám cưới về thì hai chồng ở riêng, không có ở chung, cho nên không biết gì hết. Và khi ở riêng đó thì ba mẹ chồng cũng ở riêng, cứ mới cưới mà 2-3 ngày Dường như là mỗi ngày cổ kể là về nhà ăn cơm, thì mẹ chồng với ba chồng dọn cơm ăn, vui vẻ ăn xong phụ rửa chén rồi chơi chút về qua nhà mình. Có khi thì 2-3 ngày vậy lần, thì suốt cái thời gian là một năm đầu là ở riêng. Nhưng chủ nhân cái này, nhưng khi mà cái hãng của cái người chồng của cổ shut down, cái thời kỳ đó là cái thời kỳ cũng khó khăn về những cái hãng điện tử ở Mỹ, thì bị shut down và họ dời qua những cái tiểu bang khác, thì chồng cổ mất việc làm. Và cái lương của cổ đó không có đủ để mà cover cho người chồng. Thì ba mẹ chồng thôi, bây giờ tụi em mướn nhà một tháng bao nhiêu rồi, tiền ăn, tiền uống dồn vào một nhà ở. Thì không tốn tiền nhà, tại nhà mẹ chồng mua lâu rồi và cũng đã trả pay up rồi. Có rất nhiều gia đình ở Mỹ, họ sống ở đây 10 mấy 20 năm, họ mua nhà họ pay up rồi quý vị, để họ không có lo cái tuổi già. Thì cũng có lý, mà thấy ba mẹ chồng với bình thường mẹ chồng hiền quá, thì cổ dọn về ở chung. Thì khi về ở chung đó được khoảng một cái thời gian chỉ có mấy tuần, bắt đầu cổ thấy rằng là ba chồng cổ thật sự là rất là gia trưởng, và thậm chí đối xử tệ với mẹ chồng. Chỉ sau vài tháng là cổ thấy rằng, thứ nhất, đồ ăn nấu đó thì phải nấu lạc theo ý của ông, mà bà thì bà không có ăn lạc được, thì bà phải chan nước mắm thêm. Có những khi trên bàn ăn ngồi ăn chung đó, thì cổ thấy đồ ăn nó hơi lạc, nhưng mà ăn lạc là rất là tốt. Nhưng mà cái người mẹ chồng này đó là ăn nó hơi mặn, từ xưa giờ nó quen rồi. Thì cổ mấy người mẹ chồng mới lấy cái muỗng, lấy nước mắm chan hay bao chén, thì lập tức là ổng tát cái muỗng liền, văng cái muỗng ra, lì nói hoài. Đột nhiên có cái tin nhắn luôn, lì nói hoài, không có ăn gì không được. Thì người mẹ chồng lại không dám chan dùng vào. Thì cổ hơi cứ sững sờ, cổ nhìn chồng, chồng cổ vẫn ngồi ăn tỉnh bơ, không có thái độ gì hết. Rồi ăn cơm xong cô nói, anh sao ba đối xử với mẹ vậy? Thì người chồng nói rằng, tại vì mẹ ăn mặn ba không đồng ý. Rồi cô thấy đúng rồi, ăn mặn có thể là ông nói hoài không được, ông thương bà, ông sợ ba ăn mặn, vấn đề cao huyết áp. Có những lần đi chợ thì thường ông chở bà đi, thì đi về thì cô thấy là mắt bà đỏ que. Thì cô mới hỏi, thì mẹ chồng cô nói là bữa nay bà muốn nấu những cái món đó, nhưng mà ông không có cho. Đi mua xong rồi ông ngồi xe ông chờ, ông chơi cái phone, ông quẹt quẹt cái phone ông chờ. Thì khi bà ra thì ông hỏi mua cái gì, thì bà mới nói cái món đó. Thì ông nói rằng, tôi đã dặn bà rồi, từng này món khác bắt bà phải trở vào trả cái đó lại, return rau cải cá đầu lại, thì ông không cho mua. Thì bà mới nói rằng, cá kêu người ta làm rồi, làm sao mà return được. Tại vì mua đông lạnh thì nó khác, có một vài con cá họ làm rồi, cái gì từng bó thì trời thanh được, còn cái nào đồ ăn mình làm rồi, thịt cắt rồi không được. Thì ông mắng từ đó về tới nhà. Thì cổ mới nói là, hồi xưa giờ ba khó vậy đó hả mẹ? Thì bà mới nói rằng, ba khó lắm, mà mẹ nhìn rất là mẹ quen rồi, thôi con đừng có để ý, con đừng có quan tâm, ổng là vậy. Rồi cổ bỏ qua. Rồi mà cổ thấy đó là có những cái chuyện giống như là nửa đêm, tự nhiên nghe trong phòng hai chồng răm. Thì cổ không dám chạy qua, khuya mà. Cô hỏi chồng cổ có cần chạy qua đó, ông nói là không, không cần chạy qua đâu, chắc ảnh với bà cũng đánh bà đó. Thì cổ nói, ủa sao ba lại đánh mẹ anh? Thì cô nói, đằng hoài à, nó không nghe. Thì cổ bật dậy, cổ chạy ra, cổ gõ cửa, thì cổ thấy là không ai mở cửa hết. Thì ông già nhưng nói hơi lớn là, ai? Dạ con à, ba có chuyện gì vậy ba? Ba hai mẹ té. Thì ông mở cửa ra, ông nói là nói hoài không có nghe, ngu rồi kia đồ. Thì hỏi ra đó là ông á, là đưa cho dầu nóng, kêu người vợ bóp cái vai của mình, bóp không có dự ý, bực bội, nạt nộ và lấy cây dầu chọi đi và hất người vợ. Người vợ té từ trên giường, té xuống đất, cũng thấp thôi. Rồi dường như là cô thấy cứ vài ngày một lần, thì cô kiểu không có nổi nữa, và cô mới thấy là, cô mới nói với chồng cô là phải làm gì đó, tại vì tánh ba quá nóng mà mẹ quá hiền. Thì ông chồng vững dưng và không có cảm xúc gì hết, nhưng từ nhỏ tới lớn thì cô mới tức. Cô nói chồng cô là cô không chấp nhận sống gia đình như vậy. Có một lần cũng trong bàn ăn, thì cũng là ăn đồ ăn cô không dự ý, thì ông cũng vừa ăn vừa chì chiết và nói với mẹ là tại sao không mở mang, mấy chục năm mà vẫn ngu như thường. Thì cô mới lên tiếng, cô nói rằng, ba, con thấy nó nhiều lần trong bữa cơm mà ba cứ chửi mẹ như vậy hoài, con thấy không có công bằng. Ba có thể nên nói chuyện với mẹ, hay chửi mẹ, rầy mẹ, không có mặt tụi con. Đây là cái sự thiếu tôn trọng mẹ. Ba làm như vậy, con với anh, con với chồng con là anh hùng, con với anh hùng cảm thấy rất là ngột ngạt. Thì lúc này ổng nhìn cô này bằng cặp mắt mà rất là ngạc nhiên, sao mà dám lên tiếng, đã khá vậy. Thì ông Hùng kêu là em im đi, người vợ em im đi, em biết cái gì. Nói không, em có im. Tại vì em thấy rất là nhiều lần vấn đề xảy ra, lỡ ăn mặn, ăn lạc, cơm không ngon, trong khi bà là người làm tất cả mọi thứ hết, mình có ai phụ với mẹ hết á, mà tại sao cứ bắt lỗi chửi bới mẹ hoài. Thì lúc này bà vợ có người bên mình mà, bà khóc lên. Thì ổng hất nguyên cả cái bàn ăn cơm xuống đất và ổng chỉ mặt con dâu rằng: tao cấm bay xen vào chuyện của tao với bà. Trong nhà này chỉ có tao có quyền nói thôi, không có ai có quyền nói hết. Nguyên Giang Ngọc Di Đạp trong này nè, không có ai có quyền nói hết. Ở trong nhà này của tao thì phải dưới cái trướng của tao, còn không được thì cút. À, thì khi mà cô nói là chính ba chồng của sĩ mặt có như vậy, của sững sờ, cô quay qua ông chồng. Thì ông chồng nói rằng nè, tại sao mà nhiều chuyện làm chi? Chuyện mình lo chưa xong mình đi lo chuyện người khác. Cô nói là đây là chuyện của ba mẹ, của gia đình. Thì ông nói là em im cái miệng em lại đi. Em sống với tôi thì em cũng phải phục tùng. Đừng có tưởng cưới về rồi thì em làm mẹ tôi được. Hôm nay nhiều lần đã than phiền về chuyện của bà già tôi rồi. Nguyên Giang đó, than phiền về chuyện bà già tôi rồi. Im cái miệng từ ngày hôm nay. Thì cô nói Ngọc Đi là em tựa trên trời em rớt xuống chị nhỉ? Em rớt xuống. Em không thể tưởng tượng được. Và từ ngày, và cái đêm đó em khóc tấm tức tấm tưởi và chỉ biết rằng không một lời dỗ, không một lời an ủi. Và nằm kế bên đó, chửi em. Bắt đầu lôi những cái chuyện mà ngày xưa đó em hay giận ra nói. Hồi đó tôi chiều em, tôi nhìn em. Còn bây giờ là vợ chồng rồi, đừng có hòng mà làm mẹ em. Đừng nói tôi chiều mà làm tới. Bắt đầu lôi những cái chuyện mà hồi đó giận hờn nhau ra rồi. Ông phải nhịn, ông phải chờ ngoài cửa. Chờ em lo, ông ra lời điện thoại, em không ra. Ghim trong bụng hết. Thì cô nói rằng là em từ trên trời em rơi xuống thẳng cái địa ngục, không có đáp ở chỗ đất, đất liền chỗ nào hết. Và sau đó thì quý biết là ba cô rất thích đi câu cá. Thì cái thằng con trai đi, thì cô nói dối là cô đi về nhà má cô, mà cô ở nhà cô mới nói chuyện với mẹ chồng. Thì khuya một cái ngày đó nó khoảng cô nói là 5-6 tiếng, hai người đàn bà ngồi nói chuyện và mẹ cô khóc sưng cả mắt, kể hết là mấy chục năm nay đó, chẳng những bố chồng hành hạ mà thằng con trai của mình cũng hành hạ. Người bố chồng là chồng của bà đó hành hạ bà tinh thần, thỉnh thoảng tát bọc tai hay là dí đầu một cái hay là xô dai ra là chuyện bình thường. Bởi vì ông là một cái người dường như là tinh thần của ông không có ổn định, ông rất là dễ bực bội phát cáo. Và cái thằng con từ nhỏ lớn nó sống thì bà nghĩ rằng nó giống tánh ba nó, cho nên nó giờ có con dâu đỡ. Chứ hồi xưa nhiều khi nó cũng vỗ bàn vỗ ghế với bà, nấu canh cho nó ăn mà không vừa mặt, canh chua mà không chua đủ là không ngọt đủ là nó hất cả tô canh chua. Nó nói rằng ở nhà không, nó bữa ăn không xong, dù rằng tôi là má của nó. Thì khi cổ nghe hết về tất cả những gì về chồng của cổ, rồi về ba chồng nữa, hai cha con, thì cổ khóc theo má chồng. Và lúc này má chồng nói rằng là sao má không ly dị. Thì mẹ nói rằng là bà không dám ly dị, ông chửi như vậy chứ ly dị ông giết chết. Thì thưa quý vị, cổ cảm thấy cô thương và cổ nói được rồi, má có muốn thoát khỏi gia đình này không? Nếu mà má muốn thì má ở với con. Thì bà nói rằng bà muốn thoát khỏi từ lâu nhưng không biết cách nào mà đi ra, mà không biết cách nào làm đơn ly dị. Thì cổ mới nói là má cần có thời gian để mà má tách ra khỏi ông. Thì bà mới nói rằng là đâu mới đâu một mình được hết, qua bên Mỹ mấy chục năm trời mà không có biết lái xe. Hồi đó đi làm thì cũng đi làm chung, rồi sau này về cũng nghỉ làm ở nhà, cũng đâu phải chờ ông về chở ông cho học lái xe. Ông cấp không cần lái xe. Thẻ thì ông đưa cái nào xài cái nấy đi chợ rồi. Trong mình thì có vài 300 đồng bạc, không có nhiều. Rất là buồn. Thì cổ mới thấy là sống như là một người nô lệ ô xin. Thì cổ về cổ tâm sự với ba má cổ. Và từ đó thì má cổ thường xuyên điện thoại cho mẹ chồng. Và cổ cảm thấy cái gia đình này cổ chán nản. Thì cổ nói Ngọc Nhi rằng những cái dấu hiệu đó phải chỉ cổ thấy từ đầu. Đám cưới về không thấy, nhưng mà ở chung mới thấy thì cổ xin dọn ra. Thì lúc này xin dọn ra thì chồng nhất không ra. Ông chồng nói như vậy: bộ điên rồi hả? Ở đây không tốn tiền nhà, không tốn điện nước. Gia đình 4 người ăn, nó hao cũng như đó, mà 2 người ăn nó hao như đó, 2 đình ăn nó hao gấp đôi. Sao mà ở đây? Ở đây có mọi người, có bà già, kêu bà già, bà giặt giũ cho, bà dọn dẹp phòng ốc cho, bà làm mọi thứ cho hết. Em chỉ đi làm rồi em về em nghỉ ngơi rồi em đẻ, sau này là bà giữ, em dọn làm gì? Thì cô nói không, cô muốn sống ở riêng như lúc đầu. Ở chung với ba mẹ vậy nó phiền và ồn ào, nhiều khi ba mẹ gây gỗ rồi mình lại đụng chạm tới nữa. Thì ổng nói không, ổng quen rồi, em tập đi là vừa. cặp đi là vừa. Thì thật sự ra cổ thấy là người đàn ông của cổ nó hoàn toàn nó thay đổi một cách không thể tưởng tượng được. À, thưa quý vị, cổ dứt khoát dọn ra và ông nói rằng dọn ra đó, em dọn mình tôi không có dọn. Cuộc tình mấy năm, kết hôn xong sống chung với nhau được cả năm, về sống chung với ba mẹ vợ, ba mẹ chồng. Một thời gian có mấy tháng là bao nhiêu cảm giác nó ê chề và cũng nhìn thấy người chồng tương lai cổ như thế nào rồi. Cho nên cổ giận hờn. Thì khi giận hờn đó, thì ổng nằm cái bên đó, bây giờ ổng lại đuổi cô ra phòng khác. Nằm cái bên mà khóc thút thít không có ngủ được, đi ra ngoài mà khóc. Thì cổ lại ôm gối ôm mền ra sofa nằm ngủ và thằng chồng không kêu vào. Nó chổng cẳng nó ngủ tới sáng và cũ rồi sáng cũng vậy, có thay đồ cũng đi làm cũng không nói chuyện và cũng ngủ sofa mấy đêm nó không kêu vào. Tới đêm thứ tư nó hỏi bây giờ muốn vô hay là muốn lôi đầu vô. Cái thói làm mẹ gia đình này không có. Gia đình này từ hồi ba tôi tới bây giờ tôi đã nhìn thấy đàn ông phải là cột trụ gia đình, đàn ông phải cầm cái cán cân trong nhà. Thì cô thấy là cô không nói gì hết. Và thưa quý vị, cô nói là ngày hôm sau thì cô dọn nhà về, cô dọn đồ, bắt quần áo khi chồng cô đi làm đó. Thì cô ở nhà cô dọn đồ và cô về nhà cô và cô hỏi mẹ chồng cô là cô muốn đi không? Thì bà không dám đi. Thì cô nói là cô sẽ sắp xếp cho mẹ. Thì thưa quý vị, cô đi về nhà cô và chồng không gọi, không nhắn tin, không một cái thái độ để cho mày tự đi về đó. Cho đến được khoảng 10 ngày thì chồng cổ nhắn hỏi là muốn đi về hay là muốn tôi qua tôi lôi đầu về, muốn tự về. Thì cổ trả lời là cổ muốn ly hôn. Thì lúc này là ổng không trả lời tin nhắn nữa. Ngày hôm sau ổng đi qua và ổng nói chuyện với ba mẹ vợ là vợ con nó chướng nó vậy đó, muốn ly hôn. Thì cổ đã kể hết ba mẹ vợ nghe rồi, cổ đã kể hết ba mẹ cổ rồi. Thì ba mẹ cổ nói tùy nó và cổ nói là cổ rất là muốn ly hôn. Thì ổng năn nỉ đủ thứ hết trơn, kêu đi về, hứa là sống riêng. Và thưa quý vị, cổ nói rằng cô rất là lưỡng lự. Thì bây giờ đó, và trở lại chị người mẹ, thì cổ định, cổ bàn rồi với mẹ chồng của cổ là tạm thời đó, thì cổ sẽ giúp mẹ chồng của cổ là chở đi lên, lấy một ra luật sư, làm cái đơn ly hôn. Tài sản cái nhà đó là chia làm hai. Đó, là hai chồng đứng tên, không có liên quan thằng con, chia làm hai. Thì phân nửa là của ổng, phân nửa bà vợ. Thì trong thời gian ly hôn, thì bà vợ xin một cái restraining order. Cổ thật là nhân chứng là cái người đàn ông này là hai đánh vợ, hai xô đẩy vợ, hiếp vợ, cổ sẽ làm nhân chứng hết những cái lần đó. Đó, thì rồi để mà cái người ta cấm ông tới nhìn tới gần bả, thì ba mẹ của cổ sẽ cho cái người đàn bà này là mẹ chồng của cổ ở chung trong một nhà để mà bảo vệ bà. Đến khi giấy tờ luật sư xong xuôi rồi thì chia tài sản, tức là họ bảo vệ. Thì bà mẹ chồng rất là mừng và muốn làm muốn sớm. Thì thưa quý vị, cổ đã xúc tiến hồ sơ ly dị giùm mẹ chồng. Và bây giờ đó thì như là chỉ làm xong hết rồi, chỉ cần chờ là serve cho ổng thôi, cho ổng biết là ly dị thôi. Thì trước cái ngày bà mẹ chồng cũng rất là muốn đi, thì cổ mới hỏi như vậy nè, là cổ làm như vậy có động trời hay không? Tại vì cổ chẳng những cô ly dị mà cổ giúp cái người mẹ chồng này ly dị, mà người này muốn như vậy và được sự bảo vệ của luật pháp, thì cổ làm như vậy liệu ông già chồng với chồng cổ có thưa cổ có tội luôn lôi kéo được không? Thì viên nói là không, bà cụ đã lớn tuổi rồi, 50 mấy 60 tuổi rồi, thì em không có lo chuyện này nữa. 60 mấy tuổi rồi chứ, em không có lo chuyện này nữa, em nên giải thoát cho bà. Thì nếu ba mẹ em rộng lượng đủ đó thì cho bà ở đó và cấm ông này tới gần trong vòng bao nhiêu đó và có report cảnh sát đàng hoàng. Thì thưa quý vị, cổ định là cổ có nói là cho mẹ cứ ở đây để nói chuyện với luật sư, làm tất cả giấy tờ xong xuôi hết trơn rồi thì khi đó là đi luôn. Thì cổ cần nhất là cho biết rằng cổ có nên làm hay là cổ chỉ lo cho cổ thôi, cổ để mặc người mẹ chồng. Tại vì cô thấy cô rất là tội nghiệp người mẹ chồng này, coi như bây giờ không còn là mẹ chồng cô nữa nếu mà cô ly dị. Phần cổ đó thì cô quyết định nộp đơn ly dị rồi, cô chuẩn bị hết trơn rồi thì cô sẽ nộp trong vòng nay mai thôi. Sau khi cô nộp xong khoảng 1 đến 2 tuần sau thì cô sẽ nộp cho mẹ chồng. Và nộp cho mẹ chồng thì cô phải cưu mang người mẹ chồng này. cổ phải cưu mang, bởi vì ba mẹ của cổ cũng có tuổi, họ cũng có đi làm, thì có thể là cổ phải ở chung với ba mẹ của cổ, thì mẹ chồng sẽ ở chung đó, thì tạm thời cổ sẽ cho ăn cho ở, mất tốn tiền, và từ từ kiếm những cái việc làm như giữ trẻ cho bà hay cái gì đó. Tại vì cái thành phố cổ ở đó là người ta rất là cần người giữ trẻ của người Việt Nam, họ giao nhưng mà một tháng một đứa thì là cả ngàn đồng bạc, mà cái cần giữ hai đứa là được rồi, thì bà đủ sống bà rồi. Thì bà có nói là khi ly dị xong á, mà cái số tiền này mà chia làm hai cái nhà đó, thì thật sự ra là bà cũng không lấy bao nhiêu, bà đưa chồng phân nửa của bà đó, thì bà cho con bà một phần, thằng con trai còn phần bà về Việt Nam, bà sống với gia đình bà con dòng họ của bà không tới lui với ông này. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là cổ nên làm, nhưng mà về đây là chuyện riêng tư của gia đình người ta, thì Ngọc Nhi mong rằng là quý vị cho cái ý kiến rằng cổ có nên giúp mẹ chồng tới nơi tới chốn, hay là cổ giải thoát cho cổ rồi thôi. Tại vì cổ cũng sợ là cổ làm như vậy đó rồi nhiều khi là người ta hiểu lầm, người ta nói những cái diện gì, thì mới nói rằng là làm từ thiện, làm giúp một người mà. Và cái quan trọng là mẹ chồng đồng ý. Thì thưa quý vị, cổ mong rằng cái show này là cổ mới nhắn thêm mấy bữa nay thôi, cổ muốn là làm sớm để chờ câu trả lời của quý vị, để mà cổ giúp bà mẹ chồng. Ba mẹ của cổ đó đồng ý giúp mẹ chồng, đồng ý cho mẹ chồng tới đó ở trong thời gian ly dị, thời gian chờ bán nhà, chia tiền đó. Rồi sau đó là ba mẹ bé là của cổ đó là sẽ đưa cho bà mẹ chồng ở Việt Nam, nếu cần bà đưa về bệnh bệnh sống. Cái ông này về Việt Nam chắc không dám làm gì, tại vì bà có gia đình bà ở Việt Nam. Mẹ chồng của cô thì còn có mấy người chị với lại hai người anh trai cũng lớn tuổi rồi ở Việt Nam, họ có đi Mỹ. Họ sống rất là thoải mái, về ở gia đình được, ở gia đình ở dưới quê ở Mỹ Tho đó quý vị. Đó thì cũng muốn giúp cho tới cùng. Và người đàn ông này thì có sốc không được. Thành ra xin quý vị cho một cái lời khuyên rằng cổ có nên khu mang và giúp đỡ người mẹ chồng trong thời gian này không? Hay là cổ chỉ hướng dẫn gặp luật sư tới đó thôi? Thì mong rằng quý vị cho cổ cái lời khuyên nha. Cảm ơn, rất là cảm ơn quý vị. Và hẹn quý vị làm những sinh kỳ tới. Xin kính chào quý vị.